Nguyệt Đình Hoa Lệ, chương 26, 26, kế hoạch của Vân Hiên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc nàng nên xem việc làm của Vân Hiên là bạc tình hay là quá mức thâm tình đây, có thể lợi dụng phi tử của mình làm lá chắn, thật đáng sợ. Vân Hiên liếc nhìn Nhược Ly, kéo Dương Tài Nhân ra khỏi người mình, nhẹ nhàng nói. Ái phi, bây giờ ta đưa nàng đến Phượng Loan Cung, miễn cho ngày sau Hoàng hậu trách phạt nàng. Nói xong, liền liếc mắt Nhược Ly một cái, thân mật nắm tay Dương Tài Nhân bước ra khỏi Chiêu Hoa Điện. Bọn họ vừa rời đi, Thanh Ngọc liền lật úp ly trà vừa pha. Hoàng thượng có ý gì? Thật sự là không để tiểu thư vào mắt. Thanh Ngọc nghĩ hiện tại Nhược Ly đang rất thương tâm, dù sao hôm nay tiểu thư đã dậy từ rất sớm, còn tỉ mỉ chuẩn bị quần áo trang điểm. Nhược Ly mỉm cười nhìn khuôn mặt ngô nghê đáng yêu của Thanh Ngọc, đưa ngón tay gõ nhẹ lên mũi nàng. Sai rồi nha đầu, Dương Tài Nhân xem ra không cần chúng ta động thủ, mệnh nàng cũng không còn bao lâu nữa. Thanh Ngọc tức giận nói, đó là điều đương nhiên, phi tần khắp hậu cung ai ai cũng muốn mạng nàng. Nhược Ly lắc đầu, không, muốn mạng nàng là Hoàng thượng, chỉ là Nhược Ly không biết Hoàng thượng định mượn tay ai giết nàng. Sự trùng hợp hôm nay thật kỳ lạ. Vốn dĩ Vân Hiên muốn đến trách phạt Nhược Ly liên hợp với Hoàng hậu, nhưng lại vì Dương Tài Nhân mà không thị uy với nàng, Vân Hiên cũng thuận tay đẩy thuyền trực tiếp mang nàng ta đi Phượng Loan Cung, biểu diễn tiết mục quân vương trao miệng vì mỹ nhân. 1. Bây giờ phong ba hậu cung bắt đầu nổi lên, hậu cung nhất định hỗn loạn, bọn họ sẽ đều chỉ tay về phía Dương Tài Nhân. Trong triều đình những lão trọng thần chắc chắn sẽ yêu cầu chém đầu Dương Tài Nhân vì lý do phi tần mê hoặc hoàng đế, nàng sẽ bị phi tần hậu cung sẽ ra tay giết chết vì đã chiếm hết mọi sủng ái của hoàng thượng, rồi phi tần này sau đó cũng bị giết. Chiêu này của Vân Hiên gọi là nhất cử lưỡng tiện. Lời tiểu thư nói, Thanh Ngọc vẫn không hiểu. Thanh Ngọc nhăn mày, đáp án sắp được công bố rồi, vài ngày nữa, hậu cung sẽ không còn được yên ổn như bây giờ. Nhược Ly nhướng mày, trong lòng tính toán, Vân Hiên đến tột cùng vì cái gì mà lại chọn nữ tử thấp kém như Dương Tài Nhân làm vật hy sinh. Nghi ngờ chốc lát, liền mỉm cười nói, thì ra là thế, quả nhiên chỉ có nhân trung chi long. 2. Mới nghĩ ra được diệu kế như vậy. 1. Quân vương trao miệng vì mỹ nhân, ý chỉ sủng ái đến mức muốn từ bỏ cả vương miện. 2. Nhân trung chi long, rồng trong loài người. Cách chương.